Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126 Một cây cung. Trở về diễn võ quán trên đường, Vinh Đào Đào cũng không giấu giếm, nói một lần đêm đó kinh lịch, cũng đã nói lúc này thể nội cánh sen hiện trạng. Cao Lăng Vi nghe được âm thầm kinh hãi, nàng là thật không nghĩ tới, thân ở bức tường thứ nhất Vinh Đào Đào. Vậy mà so thân ở bức tường thứ ba bên ngoài nàng, sinh hoạt càng thêm nhiều màu nhiều sắc. Mà Tùng Hồn Tứ Lễ Yên tin tức cũng là để Cao Lăng Vi có chút trở tay không kịp. Tiết cảnh chi địa hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, thậm chí ngay cả như thế đỉnh cấp cao thủ cũng sẽ biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng, như con rối giật dây đồng dạng bị hồn thú chỗ nô dịch. Ta đi lấy một bộ cung tên, ngươi ở chỗ này chờ mà ta. Vinh Đào Đào mở miệng nói ra. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Tâm tình rất là phức tạp. Còn đang tiêu hóa lấy Vinh Đào Đào cung cấp tin tức. Vinh Đào Đào cấp tốc lên lầu 2 kho binh khí đại sảnh. Ngày bình thường không thế nào chú ý những cái kia treo trên vách tường cung tiễn. Vừa xem xét này, Vinh Đào Đào là triệt để kinh ngạc. Nhiều như vậy cung, để cho người ta thấy quả thực là hoa mắt, mà lại trừ số lượng đông đảo luyện tập cung bên ngoài, lại còn có một đống mang minh bài cung. Hiên Viên, Bá Vương, Chấn Thiên, Lạc Nhật, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. Mẹ ta ơi a, cái này đều tên là gì? Ta có thể khống chế được a? Mới vào lĩnh vực này, Vinh Đào Đào đương nhiên đối với trong lịch sử danh cung không hiểu nhiều lắm. Chẳng qua là cảm thấy những tên này có chút chunibyo. Vinh Đào Đào thành thành thật thật tuyển một thanh luyện tập cung. Vừa ra cửa, lại là thấy được Lục Mang dẫn theo hành lý, chính hướng lầu 1 đi đến. Hắc, Vinh Đào Đào mở miệng kêu lên. Lục Mang đứng tại nơi cửa thang lầu, mặt đơ mặt hòa hoãn không ít, nhìn xem Vinh Đào Đào trong tay cung tiễn, nói, muốn khai phát kỹ nghệ mới rồi. Vinh Đào Đào gật gật đầu, hiếu kỳ dò hỏi, ngươi đi đâu? Ta nhớ kỹ lão sư nói qua, các ngươi ăn Tết đều không trở về nhà. Lục Mang nhún vai, nói, ta về nhà, bất quá không phải Thượng Hỗ, mà là Tùng Bách Trấn. Khoảng cách Tùng Giang Hồn Thành đại khái 50 cây số. Rất gần. Vinh Đào Đào trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lục Mang hiển nhiên là một cái phi thường khắc khổ cố gắng học viên. Tại diễn võ trường tốc độ tu hành tăng tốc tình huống dưới, hắn không có khả năng cứ như vậy rời đi. Chẳng lẽ nói, Vinh Đào Đào đi vào Lục Mang bên cạnh, ân cần nói, nhà ngươi đem đến bên này, là người nhà ngã bệnh a? Không có sinh bệnh. Lục Mang cười cười, dẫn theo hành lý hướng phía dưới đi đến, nói, ta chính là nhớ nhà, muốn về sớm một chút nhìn xem. Còn có hơn một tuần thời gian liền qua Tết. Hôm nay có Tùng Giang Hồn Thành tiến về Tùng Bách Trấn đoàn đội. Lần sau lại tổ chức tiến về Tùng Bách Trấn đội ngũ. Chính là một tuần sau. Huynh đệ, có khó khăn nhất định phải nói chuyện a. Ngươi thật xa này mấy ngàn cây số. Từ Thượng Hỗ dọn nhà đến nơi đây. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Trong nhà có chuyện gì liền nói một tiếng. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Phát hiện Lục Mang là thật về nhà sốt ruột, cũng liền không có hỏi nhiều nữa. Lục Mang lại là cười, nói, làm sao, ngươi quen thuộc Tùng Bách Trấn? Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lúng túng gãi đầu một cái. Ta cái nào quen thuộc, ta ngay cả đi đều không có đi qua. Nhưng là không quan hệ, Dương Xuân Hy nhất định quen thuộc. Vinh Đào Đào vỗ bộ ngực cam đoan, ta tẩu tẩu bảo đảm mà quen thuộc. Nói thật, ngươi nếu là trên sinh hoạt có cái gì khó khăn cứ nói. Ngươi không có ý tứ cùng Dương giáo mở miệng, nhưng là mặt ta da dày. Hắc hắc, Lục Mang trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng một tiếng, vùi đầu hướng phía dưới đi đến. Vinh Đào Đào đi theo hắn xuống thang lầu, trong lòng cũng là âm thầm oán thầm. Cái này đáng chết Tiêu Đằng Đạt, ngày bình thường không phải hiển thị rõ Tiêu Tế Hoa, phong phạm a. Làm sao ngay cả đưa tiễn đồng đội loại chuyện này còn phải người khác nhắc nhở. Trời rốt cục sáng lên. Phong tuyết cũng nhỏ. mọi người xem cách cực lớn gia tăng. Lúc này Tùng Giang Hồn Thành, cùng phương Bắc trong ngày mùa đông bình thường thành trấn không kém là bao nhiêu. Lục Mang cùng Vinh Đào Đào sau khi đi ra, những người khác lúc này thấy được thân ảnh của hai người đang cùng Triệu Đường lĩnh giáo kỹ nghệ Tiêu Đằng Đạt. Thấy cảnh này, lập tức có chút choáng váng, lập tức chạy tới. Ngươi đây là muốn đi đâu? Sợ quấy rầy các ngươi huấn luyện, liền không có nói cho các ngươi biết. Lục Mang nhẹ gật đầu. Ta về nhà, năm sau gặp đi. Tiêu Đằng Đạt, a, cái này, chấm ngoặc kép. Lục Mang lại là triệu hoán ra Tiết Dạ Kinh, chở mình lên ngựa, mở miệng nói, ra khỏi thành đội ngũ không chờ người. Ta cũng là mới nhận được thông chi. Ta đi trước, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, sống được như cái cha nam một dạng. Mỗi ngày ngụ cùng chỗ, nói đi là đi, cũng không nói trước thông báo một tiếng. Tiêu Đằng Đạt nhìn xem Lục Mang cái kia vô tình bóng lưng, còn mong mỏi Lục Mang có thể trở về quay đầu, khoát khoát tay, kết quả cái gì đều không có tương đương, muốn ta nói. Hay là ngươi quan tâm đồng đội ít, đội trưởng làm không xứng chức, mặc kệ hắn là trang cao lạnh hay là thật cha nam, ngươi cũng đến cảm hóa hắn nha. Vinh Đào Đào một bàn tay đập vào Tiêu Đằng Đạt trên bờ vai. Tiêu Đằng Đạt cũng là lớp thiếu niên nam học viên bên trong một cái duy nhất so Vinh Đào Đào thấp. Đại khái dáng vẻ, đập lên bả vai đến đặc biệt thuận tay. Tiêu Đằng Đạt nhếch miệng, cảm hóa cái truy truy tương đương hắn cũng liền đối với ngươi có chút sắc mặt tốt. Ai, tâm tắc tắc, không nói, huấn luyện đi, thuận Tiêu Đằng Đạt bóng lưng. Vinh Đào Đào thấy được nơi xa chờ đợi Triệu Đường, hai người ánh mắt cũng đối ở cùng nhau. Triệu Đường có chút ngẩng đầu, lên tiếng chào, chuẩn bị học cung. Vinh Đào Đào, a, Triệu Đường nói, gặp được vấn đề gì, chúng ta có thể tham khảo. Nói, Triệu Đường lắc lắc chính mình trống rỗng cánh tay trái ống tay áo. Mặc dù ta hiện tại không mở được cung, nhưng cũng là từ nhỏ khắc khổ học qua tới. Nàng có cái gì giảng không hiểu, ngươi có thể tới tìm ta. Triệu Đường cái kia một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, mang theo một tia chân thành. Khi hắn giơ lên trống rỗng ống tay áo lúc, dáng tươi cười nhưng cũng có chút thoải mái. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Tạ ơn, làm sao? Chất vấn ta dạy học năng lực. Hậu phương, truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Ha ha, Triệu Đường lại là cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi cung tiễn con đường cực kỳ ngang tàng, phong cách quá bá đạo. Đối thủ dẫm lên trên mặt, ngươi cũng sẽ không bỏ cung chấp đao. Ta sợ hắn không chịu đựng nổi cung tiễn của ngươi lý niệm. Ta đối với hắn có lòng tin. Cao Lăng Vi cũng là cười, một đôi tròng mắt nhìn phía Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào nhịn không được gãi đầu một cái. Hai cái này không hàng hồn ban học viên, đều là riêng phần mình quê quán. Không, là Hoa Hạ một khu vực nào đó quán quân cấp tuyển thủ. Hai người địa vị xác thực xem như siêu nhiên một chút. Cho giáo sư bọn họ khi trợ giáo là dư xài. Đừng lo lắng, chúng ta trước được đánh tốt cơ sở. Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào đi vào trước mắt, không khỏi nhẹ giọng an ủi. Hắn nói đều là nói sau, như là phương thiên họa kích như thế. Hai chúng ta con đường khác biệt. Nếu như tương lai ngươi cảm thấy tại cung tiễn phong cách trên có chút không ổn, chúng ta cũng có thể tìm chuyên nghiệp giáo sư. Vinh Đào Đào làm thường dân, nửa điểm không hiểu cung tiễn, nhưng cũng có một bộ lý luận của mình. Mở miệng nói ra, tốt nhất vẫn là cùng ngươi phong cách bổ sung đi. Đối với chúng ta như vậy tới nói mới nhất có ích. Đi được cũng có thể lâu dài hơn. Cao Lăng Vi lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Cũng tốt, ta trước cho ngươi đặt nền móng. Ngày sau, chúng ta tìm một cái vững vàng giáo sư. Vững vàng, loại từ ngữ này, đoán chừng cũng là nàng cẩn thận cân nhắc đằng sau mới nói ra tới lời ca ngợi. Vinh Đào Đào chính là bắt đầu đối với cung tiễn kỹ nghệ tu tập kiếp sống. Nhớ ngày đó học đao pháp thời điểm, tại Tư Hoa Niên dạy bảo dưới, Vinh Đào Đào học được gần thời gian một ngày, cho đến trời tối thời điểm, mới miễn miễn cưỡng cưỡng mở ra đao pháp tinh thông. Lần này cung tiễn tinh thông cũng không ngoại lệ. Vinh Đào Đào xem như buổi sáng 8 giờ bắt đầu tu tập cung tiễn kỹ nghệ. Tại cơm trưa cùng bữa tối không có khả năng rơi xuống tình huống dưới. Cho đến 8 giờ tối, nội thị hồn đồ bên trong lúc này mới truyền đến một thì tin tức. Cung tiễn tinh thông, nhất tinh sơ giai, điểm tiềm lực, 6 sao, khá lắm, so đao pháp đều ngưu phê, cho tới cái tiềm lực 6 tinh. Nếu là nói như vậy, ta trừ không thích hợp tu tập phương thiên họa kích kỹ nghệ bên ngoài. Mặt khác đều rất thích hợp, đều rất có thiên phú. Vinh Đào Đào đã nứt ra nha. Nhìn xem chính mình nội thị hồn đồ bên trong, phương thiên kích tinh thông. Tứ tinh cao giai, điểm tiềm lực, 5 sao. Vinh Đào Đào lần nữa vươn quật cường tay nhỏ. Dùng một cái điểm tiềm lực, điểm vào phương thiên kích tinh thông bên trên. Để nó biến thành điểm tiềm lực, 6 sao. Không có cách, lại không điểm điểm tiềm lực hạn mức cao nhất mà nói. Lại được ép cấp bậc. Hắn thật sự là quá yêu phương thiên họa kích. Mà cái này kỹ nghệ cũng đích thật là không phụ Vinh Đào Đào mong đợi. Rất là ra sức, tăng lên nhanh chóng, trừ hạn mức cao nhất không cao bên ngoài. Cũng không có gì tốt đậu đen rau muống. Vinh Đào Đào vẫn như cũ lưu lại một cái điểm tiềm lực. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trên thực tế, hắn viên kia điểm hồn kỹ tuyết bạo điểm tiềm lực tâm. Đã dục dịch, tại tất cả hồn kỹ bên trong, tuyết bạo là sớm nhất tăng lên phẩm chất. Ở trong mắt Vinh Đào Đào xem ra, trừ Ngọc Long quà tặng cùng hàn băng kính bên ngoài. Tiết bạo thế nhưng là hiện giai đoạn Vinh Đào Đào nhất nên cố gắng nghiên cứu hồn pháp. Thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi. Có chỗ đốn ngộ, diễn võ trường cái kia ánh đèn sáng ngời. Chiếu sáng đêm khuya tối thui. Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào âm thầm xuất thần bộ dáng. Không khỏi mở miệng dò hỏi. A, ha ha. Vinh Đào Đào khờ khờ cười cười, giảng đạo lý, cùng Cao Lăng Vi học tập, thế nhưng là so cùng Tư Hoa Niên học tập thoải mái hơn. Nhất là tại nàng uốn nắn Vinh Đào Đào chấp cung tư thế, kéo cung cường độ, dưới chân bộ pháp loại hình thời điểm, phàm là đổi thành Tư Hoa Niên, vậy liền trực tiếp bên trên thước dạy học, nhưng là Cao Lăng Vi, ách, được rồi, không nói tương đương dễ chịu liền xong việc. Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia ngượng ngùng bộ dáng. Không khỏi phỏng đoán nói. Ngươi lại đói bụng. Đói là trạng thái bình thường. Về sau ngươi cũng không cần hỏi. Vinh Đào Đào có chút hào khí phất phất tay. Nói. Đúng rồi. Hồn kỹ của ngươi tuyết bạo trước mắt là cái gì phẩm chất? Ta nhìn tư liệu biểu hiện. Đẳng cấp cao nhất tuyết bạo là tinh anh cấp bậc. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Ta tuyết bạo chưa đến đỉnh phong, hay là cấp bậc yêu lương, chỉ có thể làm đến không có sức giật thi triển. Đừng nhìn những hồn kỹ này đẳng cấp cao nhất cũng không cao. Nhưng là muốn sờ đến trần nhà, nhưng cũng rất khó khăn. Có chút kỹ nghệ không phải người khác dạy ngươi, ngươi liền có thể học được. Tựa như ta hiện tại nói cho ngươi, yêu lương cấp tuyết bạo là sử dụng 3 phần lực, lưu lại 7 phần lực. Ngươi có thể học được a? Chỗ khó không ở chỗ tự thân dạy dỗ, mà là ở chính mình đối với hồn kỹ khống chế cùng lý giải. Ách, bình, Vinh Đào Đào tiện tay vung lên. Trên cổ tay một mảnh hồn lực vòng xoáy lưu động, đem tuyết bạo cầu đẩy lên lòng bàn tay. Đối với phía bên phải nổ ra ngoài. Tuyết bạo cầu nổ, mà Vinh Đào Đào động cũng không động. Không có nửa điểm sức giật. Cao Lăng Vi, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào yếu ớt mở miệng nói. Là như thế này à? Cao Lăng Vi một bộ tỉnh tỉnh bộ dáng. Thậm chí không biết nên nói cái gì cho phải. Hắc hắc, ta lừa gạt ngươi. Vinh Đào Đào nhìn xem Đại Vi đều muốn bị chính mình chơi hỏng. Có chút hoài nghi nhân sinh ý tứ. Hắn vội vàng nói. Đây là ta tại trong cánh đồng tiết thời điểm lĩnh ngộ. Không phải vừa rồi học được. À, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tựa hồ là đang cưỡng ép đè nén tâm tình trong lòng. Vinh Đào Đào theo bản năng hướng lui về phía sau mở một bước. Cao Lăng Vi đột nhiên mở mắt, học được một ngày cung tên, hai ta hoạt động một chút đi. Vinh Đào Đào, ây, chấm ngoặc kép, sau một khắc, từ dưới chân của nàng, điểm điểm xương tiết tràn ngập ra. thành hình dạng xoắn ốc, quấn quanh lấy nàng cái kia thon dài thân hình, chậm chậm mà lên. Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ. Đây là tam tinh hồn pháp hạch tâm hồn kỹ, Tiết Chi Vũ, mặc lên loại hồn kỹ này, Cao Lăng Vi tốc độ, nhanh nhẹn thuộc tính sẽ cực lớn đề cao. Thân là hồn úy, nàng các hạng tố chất thân thể vốn là nghiền ép Vinh Đào Đào. Lúc này lại gia trì hạch tâm hồn kỹ Tiết Chi Vũ. Không, không được, ta có cái, ân, ta không thể cùng nhân loại học viên so tài. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Hắn có thể, một đạo nhu hòa tiếng nói đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn lại, xoay quanh lên cao điểm điểm sương tuyết, đảo loạn lấy nàng tóc dài đen nhánh kia, đẹp không sao tả xiết. Dương giáo, Cao Lăng Vi nghiêm đứng vững, thái độ cung kính, quy quy củ củ vấn an. Người tốt, Dương Xuân Hy thái độ rất là hữu hảo. Hắn có thể cùng học viên luận bàn. Yên tâm đi. Ta bình thường cũng không tốt giáo huấn hắn. Ngươi có thể thích hợp ra tay nặng một chút. Vinh Đào Đào sắc mặt tối đen. Vội vàng từ giữa không trung rút ra một cây phương thiên họa kích. Ngươi thật đúng là hoa hạ tốt tẩu tẩu đâu tương đương. Bình. Một tiếng vang trầm. Cao Lăng Vi một cước đá vào Vinh Đào Đào ngăn ở trước người phương thiên họa kích phía trên. Vũ khí trong nháy mắt bị đá nát. Tại nguồn sức mạnh này phía dưới. Vinh Đào Đào thân ảnh cũng biến mất không còn tam tích. Mà lúc trước hắn chỗ đứng bên trên, Cao Lăng Vi còn duy trì đá nghiêng tư thế. Một trận sương tuyết khoách tán, nàng còn chưa thu hồi chân dài. Sát vách sân bãi đường biên vị trí, còn tại luận bàn đối luyện Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị. Trong tay hai người trường thương, vừa vặn ở giữa không trung chạm vào nhau. Giống như là hai người cố ý xây dựng một cái cửa giống như. Mà tại trường thương dựng trong cửa nhỏ, một bóng người nằm ngửa, đổ trượt đi qua, Tôn Hạnh Vũ chớp chớp mắt to, một mặt mê mang, mới vừa rồi là thứ đồ gì? Làm sao, siêu, một chút liền chạy tới rồi. Cao Lăng Vi hiển nhiên là lưu thủ, Vinh Đào Đào lồng ngực mặc dù ẩn ẩn làm đau, nhưng lại cũng không lo ngại. Hắn trên mặt đất ném ra thật dài tiết ngấn, xem như ngừng lại, không hổ là hạch tâm hồn kỹ. Tốc độ tăng thêm thật rất có thể nhìn. Vinh Đào Đào trong lòng nhịn không được một trận hưng phấn. Bởi vì hắn hồn pháp đã nhị tinh đỉnh phong. Lập tức, hắn cũng có thể học tập dạng này hạch tâm hồn kỹ. Một khi học được, vậy đối với hắn thực lực mà nói, tuyệt đối có cực lớn đề cao. Lấy hồn tốt tên, tu hồn úy chi pháp, cũng không phải là cái gì si tâm vọng tưởng. Người khác có. Ta sớm muộn đều sẽ có được. Có mục tiêu đằng sau. Loại này một chút xíu truy đuổi. Từng bước một có tư vị. Đơn giản vô cùng dễ chịu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.